Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 296, lần thứ nhất mua tiến vào cùng mua ra. Sân nhà 7, một chiến thắng Aston Villa sau khi Newcastle giải đấu xếp hạng lần thứ 2 kéo lên cao một vị. Đến Premier League bảng tổng sắp đệ 6 vị. Bởi vì West Ham United lại thua bóng. Tuy rằng Hammer cùng chim khách điểm như thế, thế nhưng gần nhất hơn một tháng thời gian liên tục điểm số lớn thắng lợi để Newcastle vơ vét có đủ nhiều tịnh thắng bóng. Vì lẽ đó nằm ở tịnh thắng bóng thế yếu, West Ham United chỉ có thể đành phải thứ 7. Một vòng cuối cùng đá với The Red Liverpool thi đấu ở sau 7 ngày. Đội bóng tạm thời nằm ở đình chiến trạng thái. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ vẫn quan tâm Crespo chờ vừa lòng cầu thủ tiến cử công việc ở ngoài, Lý Thống Phạm đem thời gian dài đều đặt ở dạy dỗ Gigi, cái này chuyện rất trọng yếu. Mặt trên Gigi cùng Tây Ban Nha thiên tài Juan Mata không giống, không thể lấy đốt cháy giai đoạn phương thức, bởi vì hỗn huyết tiểu thùng cơm, bất luận từ ẩn tại năng lực vẫn là trước mặt năng lực đến xem đều phi thường bình thường. Hơn nữa tuổi tác cũng chỉ có 17 tuổi. Vì lẽ đó để cho ổn thỏa, đối với Gigi, thúc kế hoạch không cách nào dựa theo Mata như vậy trực tiếp một bước đúng chỗ, mà là muốn một bước một cái vết chân từ từ đi. Liền đăng cùng Aston Villa sau cuộc tranh tài đêm đó, Lý Thống Phạm bắt đầu lần thứ nhất dối trá, ngoại trừ căn cứ từ FM2008 hệ thống trong kho tài liệu tuần tra đi ra tư liệu, vì là tiểu tử lập ra tường tận kế hoạch huấn luyện ở ngoài. Còn ở nhằm vào Gigi lần thứ nhất FMMM sửa chữa bên trong chỉ tiêu hao 20 điểm điểm số nhân phẩm. Tiểu phạm vi đem Gigi ẩn tại năng lực từ 100 tăng cao đến 150. Đồng thời ở một mức độ nào đó hạ thấp Gigi xu hướng bị thương. 150 điểm tiềm lực. Như vậy ẩn tại năng lực trị số đối với một tên nghề nghiệp bóng đá vận động viên tới nói tuy rằng không thấp, thế nhưng muốn dựa vào số này trị đến trở thành một tên quốc tế siêu sao, hiển nhiên không khác nào nói chuyện viển vông. Nói lão Lý dự định rất đơn giản, chỉ cần Gigi có thể thông qua khoa học nỗ lực huấn luyện hoàn toàn tiêu hóa này 150 điểm tiềm lực, Lý Thống Phạm sẽ hào không keo kiệt địa đối với cái này hỗn huyết thùng cơm tiến hành lần thứ hai dối trá. Ngược lại, nếu như hỗn huyết tiểu thùng cơm liền này 150 điểm tiềm lực đều tiêu hóa không được, cái kia lão Lý cũng sẽ không đần độn mà đem càng nhiều điểm số nhân phẩm lãng phí ở một cái không biết tiến thủ cầu thủ trên người. Khả năng liền Lý Thống Phạm chính mình cũng không có phát hiện. Đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất đang lợi dụng FM hệ thống tiến hành dối trá thời điểm như vậy quở trách một cầu thủ. Có thể là bởi vì nín nhịn nam đối với Gigi ôm ấp chờ mong chị xa xa hơn nhiều trước bất cứ người nào đi. Kỳ vọng càng lớn, yêu cầu càng cao. Mấy ngày kế tiếp trong khi huấn luyện, Gigi quả nhiên trầm mặc rất nhiều. Có điều nhưng trở nên so với trước đây càng thêm nỗ lực. Thậm chí thường thường ở đội bóng sau khi huấn luyện kết thúc lôi kéo Hà Lan tiểu tướng Barasai lưu lại tiến hành tăng cường huấn luyện. Bởi vì 15 phút Premier League khởi đầu để Gigi khắc sâu cảm nhận được nghề nghiệp bóng đá tàn khốc. Những người ở đây dưới xem ra hòa ái thân mật, vừa nói vừa cười các cầu thủ. Một khi bước lên sân bóng nhưng lập tức hóa thân làm hồng thủy mãnh thú. Nghĩ tất cả biện pháp từ tinh thần cùng trên thân thể trà đạp đối thủ. Trước đó 2 ngày ở sân bóng St James Park, cái kia sai lầm phút tao ngộ để Gigi trong lúc hoảng hốt có một loại thân ở luyện ngục cảm giác, một loại ác mộng giống như cảm giác. Lần thứ nhất trải nghiệm nghề nghiệp bóng đá thi đấu, để cho Gigi không phải tốt đẹp mà là thống khổ. Bất quá đối với bóng đá yêu quý, lại làm cho cái này như chim sợ cành cong 17 tuổi thiếu niên ở sau cuộc tranh tài kiên định hơn, trở thành một tên đêm cầu thủ quyết tâm cùng ý chí, muốn biến thành sân cỏ xanh trên cường giả, cho những người không ngừng hướng mình khiêu khích kẻ địch đón đầu thống kích, phải ở trong khi huấn luyện gấp bội chảy máu chảy mồ hôi. Gigi biến hóa để vẫn bí mật quan sát Lý Thống Phạm rất hài lòng. liền ở một quãng thời gian rất dài bên trong Greg Burton trụ sở huấn luyện hoàng hôn dưới trời chiều. Luôn có một cao một thấp hai bóng người ở những đội viên khác đi xe sau khi rời đi tiếp tục tăng cường huấn luyện, vì bọn họ tốt đẹp tương lai tích góp năng lượng. Màu vàng dưới trời chiều. Ha, Nasir, lấy thùng cơm tiên sinh dưới trướng Newcastle thế kỷ này vĩ đại nhất tiền đạo danh nghĩa tiên thề. Ta, Gigi, liền muốn đối với ngươi tiến hành cực kỳ tàn ác đột phá. Chuẩn bị kỹ càng khóc nhè ba thân ảnh gầy yếu phách lối hô to gọi nhỏ. Dưới trời chiều, 1m94 cao to ưỡn ngực, khinh thường khiêu khích, đến đây đi, Gigi, để ngươi cái này vô tri ra hỏa mở mang thùng cơm tiên sinh thích nhất. Tối công phòng thủ gồm nhiều mặt công kích hình siêu cấp vĩ đại giữa sân. Hà Lan thiên hoàng siêu sao Nasir Barasai lợi hại. Mỗi lần nhìn thấy hai thằng nhóc vừa nói, vừa cười tăng cường huấn luyện dáng vẻ. Vì là Newcastle trông coi Rick Burton khung thành 38 năm lão son đều là gặp hạnh phúc địa cười cười. Newcastle gần 1-2 tháng ở ngoại hạng Anh bên trong phong quang vô hạn để ra trẻ ân cảm giác. Mình đều tuổi trẻ đến mấy chục tuổi. Sau 3 ngày, Newcastle chuyển nhượng bộ ngành truyền đến tin tức tốt. Ronaldo cùng Marcelo chuyển nhượng công việc đã làm thỏa đáng. Kỳ thực, lúc đó Newcastle công nhân viên dựa theo lý thống phạm yêu cầu hướng về Real Madrid báo giá 10 triệu euro đóng gói Ronaldo cùng Marcelo thời điểm. Cơ bản không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao hai người này ngôi sao bóng đá tuy rằng ở Real Madrid đánh không lên chủ lực. Thế nhưng thực lực và tiếng tăm ở nơi đó bày đây. Hơn nữa ở châu Âu giới bóng đá lại không ít nhà giàu đội bóng chính đang truy đuổi bọn họ. Trong đó lấy AC Milan đối với Ronaldo truy đuổi mãnh liệt nhất. Galliani 15 triệu báo giá Ronaldo đều bị Florentino từ chối. Hiện tại người điên ly lại muốn dùng 10 triệu đóng gói hai người. Này không phải tự bôi xấu sao? Thế nhưng, Newcastle cầu mua báo giá Fex phát sau khi đi ra ngoài không tới một canh giờ. Real Madrid liền làm ra phỏng chừng là từ trước tới nay nhanh chóng nhất hồi phục. Này, Dani, mau nhìn, Real Madrid hồi phục Fex trang. Canh giữ ở Fex cơ trước Newcastle chuyển nhượng bộ công nhân. Rất ra ấy rất không thể chờ đợi được nữa mà cầm lấy Real Madrid hồi phục lớn tiếng niệm lên. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta nhận cùng các ngươi báo giá. Cũng đồng ý tiếp thu 24 tháng trả tiền phân kỳ yêu cầu. Còn hai tên cầu thủ cá nhân đãi ngộ cùng ý nguyện. Cũng không ở chúng ta phục vụ phạm vi hàng ngũ. Xin mời cùng bọn họ có môi giới nói chuyện. Ghi nhớ. Rất ra ấy rất không tự chủ được địa ngoác to miệng, mà cái kia bị kêu là Dani người đàn ông trung niên. Cũng chính là chim khách chuyển nhượng bộ tạm thời người phụ trách. Ở lăng lăng nghe xong rất ra ấy rất niệm nội dung sau khi kinh ngạc đến ngây người, gào gừ, thượng đế, sao có thể có chuyện đó? Chết tiệt, người có phải là đem cầu mua báo giá lầm, viết thành 20 triệu euro? Rất ra ấy rất hoảng thủ hoảng cước địa lấy ra trước Fex trang nguyên kiện cẩn thận kiểm tra một. Fan, thượng đế làm chứng, Dani, không sai, chúng ta trước báo giá đúng là 10 triệu euro. Trong phòng làm việc 6 người hai mặt nhìn nhau, không tự chủ được địa đồng thời nghĩ đến một người người điên ly. Này cọc nhất định sắp sửa chấn động thế giới giới bóng đá kỳ tích chuyển nhượng. Cũng chỉ có trước Real Madrid chủ soái người điên ly mới có thể làm được. Có như vậy một vị chủ soái, Newcastle người là biết bao may mắn. Chỉ chốc lát sau, chuyển nhượng bộ trong phòng làm việc bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Mỗi một mọi người kích động sắc mặt ửng hồng, khắp toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Bởi vì, vừa nãy phát sinh tất cả để bọn họ rõ ràng. Bọn họ đem cùng người điên đồng thời tại đây cái mùa hè sáng tạo ra từng cái kỳ tích. Ngoại trừ Ronaldo cùng Marcelo ở ngoài, Newcastle lần thứ nhất báo giá Crespo cùng Podolski đều gặp phải khó khăn. Bayern Munich đáp lại còn khá một chút, chủ động mở ra 15 triệu euro bàn bạc giá cả. Mà The Blue Chelsea thì lại trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Lý do cùng Lý Thống Phạm suy đoán giống như đúc, không muốn đem cầu thủ bán ra cho có cạnh tranh. Quan hệ câu lạc bộ. Lý Thống Phạm cùng Newcastle ở mùa giải này cuối cùng đoạn điên cuồng biểu hiện đã để rất nhiều câu lạc bộ khủng hoảng. Làm cùng người điên, Lý từng có hai lần giao thủ huấn luyện viên. Cuồng nhân Mourinho thật sâu rõ ràng người Trung Quốc này đáng sợ. Vì lẽ đó, lấy thân tự hổ, loại này tư địch chuyện ngu xuẩn Bồ Đào Nha cuồng nhân mới sẽ không đi làm. Xem ra coi như đem Crespo đặt ở dự bị đội dẫn lương cao pha trộn sống qua ngày. Cuồng nhân đại thúc cũng không sẽ bán ra cho tương lai đối thủ cạnh tranh Newcastle. Có điều, tình huống như vậy lão Lý đã sớm dự liệu được. Vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị, nếu ngươi Mourinho củi gạo dầu muối đều không tiến vào. Vậy coi như đừng trách ở lão Lý trực tiếp vòng qua lão nhân ra, ngài trực tiếp đi tìm chân chính. Có thể làm chủ Abramovich tiên sinh. Mà đối với Nga lượng lớn, Lý Thống Phạm có đầy đủ tự tin để vị này nụ cười ngượng ngùng đại thúc gật đầu. Phải biết rảo hoạt Nga đại thúc bởi vì Nga trong nước chính trị nguyên nhân. Vẫn ở rời đi chính mình tài sản. Cũng nỗ lực đánh vào nước Anh trong nước xã hội thượng lưu vòng tròn. Thế nhưng thời gian mấy năm nỗ lực bây giờ nhìn lên cũng không có đạt được hắn theo đuổi hiệu quả. Mà cùng này đối lập chính là Newcastle bên này hiện tại nhưng có một cái nước Anh trong nước xã hội thượng lưu trong vòng đứng. Đầu nhất quý tộc Zonho hiệp sĩ. Chỉ cần để Zonho khối này đánh, hương mồi, đi cùng Abramovich có kẻ mặc cả. Khà khà, tuyệt đối quyết định. Được rồi, Lý, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Có điều ta hy vọng ngươi là thật sự như chính mình nói như vậy. Chính là Newcastle, nếu không thì, hừ hừ, cảm giác mình vẫn là đang bị người điên Lý sử dụng như thương lão hiệp sĩ hô đại gia. Ở lại một lần bị vô liêm sỉ nín nhịn nam dùng, Newcastle đại nghĩa, lý do như vậy thuyết phục sau. Khi phẫn nộ địa uy hiếp đe dọa, gõ lão Lý một phen. Miễn cưỡng đồng ý lợi dụng các mối quan hệ của mình đi, đánh hạ Abramovich. Cứ như vậy ký xuống Crespo nên không có vấn đề gì. Ngay cả còn lại nước Đức hàng tiền đạo tiểu thiên hoàng Podolski. Newcastle bắt đầu không ngừng nghỉ địa cùng Bayern Munich cãi nhau trả giá. Ở Lý Thống Phạm dưới chỉ thị, Newcastle chuyển nhượng bộ ở đem cao nhất báo giá tăng lên trên đến 12 triệu euro sau khi bắt đầu từ chối lần thứ hai tăng cao báo giá. Bởi vì tuy rằng Bayern Munich lần nữa che giấu, thế nhưng lão Lý đã sớm thông qua FM2008 hệ thống rõ ràng địa biết. Cùng Newcastle đồng thời đối với Podolski báo giá câu lạc bộ chỉ có Bundesliga thang máy Cón Đội. Mà Cón Đội cao nhất chỉ đồng ý vì bọn họ đi tới từ móc ra 10 triệu euro phí chuyển nhượng. Hơn nữa là trả tiền phân kỳ. Có FM2008 như vậy máy nói dối ở. Coi như là muốn làm công tử bạc liêu cũng không được a. Ngoài ra, Newcastle chuyển nhượng bộ ở Lý Thống Phạm chỉ thị bên dưới cũng đối với người Argentina Riquelme. Làm ra thăm dò tính báo giá. Có điều tàu ngầm vàng Villarreal tuy rằng không có một tiếng cự tuyệt. Thế nhưng là giờ công phu sư tử ngoạm muốn 35 triệu euro giá trên trời. 35 triệu euro. Lý Thống Phạm quyết định tạm thời từ bỏ Riquelme. Có tiến vào tất nhiên lại ra. Giống như Lý Thống Phạm đánh, dậy sớm chim nhỏ có sâu ăn, bàn tính huấn luyện viên có rất nhiều. Ở người Thụy Điển Ericsson cuốn gói cút đi sau khi Man City chủ mới xoáy Mark Hugh đối với ở Old Trafford đêm thành công hạn chế C. Ronaldo Joey. Barton cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng hướng về Newcastle tiến hành rồi hỏi giới. Mà lão Lý đưa ra trả lời để Man City rơi vào xoắn suýt bên trong 20 triệu bảng Anh. Có điều tế tính ra, Joey Barton một năm trước lấy 11 triệu bảng Anh giá trị con người gia nhập liên minh. Mùa giải này từ khi người điên Lý vào ở tới nay thể hiện xuất sắc. 20 triệu bảng Anh giá cả ngược lại cũng không tính thái quá. Có điều xấu tiểu tử thỉnh thoảng thẻ đỏ ra thân quen thuộc có chút khiến người ta chùn bước. Mark Hugh ở do dự sau khi đưa mắt nhìn sang một vị khác ở người điên Lý đề bạt bên dưới lực lượng mới xuất hiện phòng thủ. Hình giữa sân Aston Villa tiền vệ trụ Gareth Barry. Lão Lý đối với này chí một trong cười. Bây giờ giới bóng đá tốt tiền vệ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ Joey Barton tuyệt đối xem như là đầu cơ kiếm lợi. Không lo không có nhà dưới. Ngoại trừ Barton ở ngoài. Newcastle trong trận không ít cầu thủ đều bởi vì phần sau thi đấu đoạn ưu dị biểu hiện. Chịu đến cái khác câu lạc bộ câu dẫn. Lý Thống Phạm như là thu địa tô lão địa chủ như thế. Hùng hục chờ đợi các nhà giàu có đưa tới cửa ai tề. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.